Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trướng của bất tử huyết ô. Lần này hành động chính là ta mưu tính với phụ trách. Mộ Thành Phong rất đắc ý nói. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Trước đó, ta tuy biết ngươi là huyết vô, nhưng đối với ngươi còn có một tia hy vọng. Hiện tại ta đã biết, thật ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi. Hóa ra là ngươi thả ra cạnh tấm bia đá cửu đầu điều cũng là người làm gãy. Mộ Thanh Phong cười lạnh. Không sai, chúng ta vốn là muốn thông qua huyết tế, giống như huyết vu cổ đại được hóa xả ban cho lực lượng, kết quả thất bại. Chúng ta ngược lại không sao cả, có thể đem nó phong ấn hay không, dù sao phải chết cũng không phải là chúng ta, tránh đi là được. Đúng lúc này, ta gặp ngươi, một trong những kẻ thù lớn nhất của gia tộc huyết vu. Trước đó chưa tìm ngươi báo thù, chỉ vì ngươi ở đô thị mà chúng ta lại không dám đến vùng khác hành hung. Chẳng may xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì phải trả giá lớn. Tay của Mộ Thanh Phong chỉ vào hắn mà cười nói. Mà ngươi lại đưa xác tới, đưa ra tận miệng. Những thứ ở phía sau đều nhằm vào ngươi mà đặt kế hoạch. Diệp Thiếu Dương, cái hàng này sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Ngươi nếu như là nam nhân mà nói thì buông em gái của ta ra, chúng ta nhất quyết cao thấp, xem là ngươi linh phủ sắc bén hay là thần châu phủ của vu môn ta mạnh. Diệp Thiếu Dương biết nếu như không phải là Mộ Thanh Vũ ở trong tay mình, Mộ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy với mình. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì, Mộ Thanh Phong đối với cô ấy vẫn rất quan tâm. Các người nhiều người như vậy đánh với một mình ta, các người nghĩ ta ngu lắm à? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh. Ta chỉ hỏi ngươi, người bạn kia của ta có phải là do ngươi hạ cổ hay không? Mộ Thanh Phong cười cười chỉ vào phía sau Diệp Thiếu Dương nói. Vậy thì ngươi phải đi hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mấy người gia tộc Đại Vu Tiên, bởi vì bị mình phá trận, sức chiến đấu giảm hẳn. Tứ Bảo và Mỹ Hoa hợp tác đang đánh loạn cả lên với bọn chúng, chỉ có Phi Phàm đứng ở một bên hướng mày nhìn tới. Là chúng ta gây ra, Phi Phàm dứt khoát thừa nhận. Bao gồm ngươi mơ gặp vô diện quỷ nữ đều là chúng ta bày ra, mục đích là dẫn ngươi tới đây. Phi Phàm hướng thủ hạ của mình làm cái thủ thế dừng tay, một đám người lùi lại phía sau. Tứ Bảo và Mỹ Hoa cũng không truy kích, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, dựa lưng vào nhau cẩn thận đề phòng. Mộ Thanh Phong nghe xong Phi Phàm nói thì cười lên ha hả. Diệp Thiếu Dương, ngươi nghe đấy chứ, loại việc xấu xa này không phải là huyết vu chúng ta làm, mà là gia tộc Đại Vu Tiên được xưng là vu môn chính tông làm đấy. Không một ai là thứ tốt, Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng. Huyết vu và gia tộc Đại Vu Tiên đều không có tốt đẹp gì. Ca ca, ngươi vì sao lại là huyết vu? Vì sao? Đó là tà ác đến mức làm cho người ta mất đi bản tính. Mộ Thanh Phong cười lạnh. Trẻ con thì biết cái gì, người lớn chỉ nhìn lợi hại. Người mau đi qua đây. Vẻ mặt của Mộ Thanh Vũ do dự. Ánh mắt của Mộ Thanh Phong lướt qua mấy người Diệp Thiếu Dương, nhìn Phi Phàm nói. Các ngươi còn chưa động thủ. Phi Phàm cười lạnh. Ta nhường cho các ngươi. Một hỏi một đáp khiến cho Diệp Thiếu Dương thấy rõ tình thế trước mắt. Mặc kệ là gia tộc Đại Vu Tiên hay là huyết vu đều không muốn một mình đối phó với mình. Bằng không, tiêu hao là lực lượng của bọn chúng để phe khác chài cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, nghĩ sâu xa một chút, nói không chừng một phe tiêu hao quá nhiều, phe kia có thể thừa dịp sơ hở mà nhảy vào, nổi lên ý đồ mượn đao giết người. Hai thế lực này vốn thủy hỏa bất dung, ở trong lợi ích tương quan, rốt cuộc bộc phát ra mâu thuẫn. Cuối cùng có thể tiêu diệt Diệp Thiếu Dương, nhưng hai bên đều không có động. Tứ Bảo ghé vào tai Diệp Thiếu Dương nói nhỏ. Hiện tại chúng ta đang ở hoàn cảnh xấu, cứng đối cứng chắc chắn chết, mau nghĩ biện pháp đi. Diệp Thiếu Dương thò đầu nhìn Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đang hợp lực trụ vững với Thông Huyền đạo nhân. Ba người trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Huyết vu còn có Đại vu đều đang như hổ rình mồi nhìn mình. Tạm thời chưa có ai động thủ, nhưng một khi mà đánh hẳn lên, mình hẳn nhất định phải chết. Địa phương nhỏ như vậy, trốn cũng không có chỗ mà trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net